Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 139. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Linh đến, liền đề nghị sử dụng máy tính của phòng giám định dấu vết. Người nhân viên giám định dấu vết nghe vậy, mặt lộ vẻ do dự, vì bọn họ có quy định, người ngoài không được sử dụng máy tính, chỉ có hai người nhân viên giám định dấu vết của bọn họ được phép sử dụng mật khẩu máy tính, cũng chỉ có hai người bọn họ biết. Tuy nhiên, anh ta cũng biết Lâm Linh đến từ Giang Ninh, thân phận không tầm thường, nên anh ta không vội vàng từ chối, đề nghị gọi điện cho đàm đội để xác nhận. Đàm đội nhận điện thoại, liền mắng. Tôi đã nói với các người rồi chứ, phải hết sức hợp tác với La đội và Tiểu Lâm. Cô ấy cần dùng máy tính thì cho cô ấy dùng, chuyện nhỏ nhặt này còn phải hỏi tôi à, nhân viên giám định dấu vết. Trong ấn tượng của anh ta, tuy đàm đội nghiêm khắc, nhưng bình thường không bao giờ nói chuyện gay gắt như vậy, xem ra việc của Lâm Linh rất quan trọng. Vì vậy, anh ta đứng dậy, để Lâm Linh ngồi vào vị trí của mình. Về phần máy tính, lúc này đang ở trạng thái khởi động, có thể sử dụng trực tiếp. Lâm Linh không khách sáo với anh ta, lúc được La Chiêu đưa về, đã là khoảng 11 giờ, cô đã dành nhiều thời gian để lựa chọn tài liệu trong phòng lưu trữ, sau đó ăn một chút, lúc này đã gần 2 giờ chiều, cô không còn nhiều thời gian, phải nhanh chóng xử lý các dấu vân tay và dấu chân khó khăn xuất hiện trong tài liệu. Nghĩ đến vấn đề thời gian, cô mới nhớ ra, mình vẫn chưa xin phép giáo viên chủ nhiệm. Theo tình hình hiện tại, hôm nay cô chắc chắn không thể về. Ngày mai có về được hay không, cô cũng không chắc chắn. Nếu không nói một lời với thầy giáo, thì thật là không phù hợp. Nghĩ đến đây, cô đặt tài liệu sang một bên, gọi điện thoại đến điện thoại bàn nhà thầy Vương. Người nghe điện thoại là một đứa trẻ, Lâm Linh giới thiệu thân phận, liền nghe thấy cô bé dùng giọng nói trong trẻo ngọt ngào gọi. Ba ơi, có một chị lớn muốn nói chuyện với ba. Chắc thầy Vương hẳn là không biết chị lớn gì đó là ai, lúc ông nghe điện thoại. Còn cẩn thận hỏi. Alo, xin hỏi cô là ai? Có phải gọi nhầm số không, Lâm Linh? Không gọi nhầm đâu ạ. Thầy Vương, em là Lâm Linh. Thầy Vương cũng không ngờ Lâm Linh lại gọi điện cho ông. Ông tò mò hỏi. Em gọi điện cho thầy, có chuyện gì à? Có bài nào không hiểu sao, Lâm Linh? Không phải vấn đề bài tập, em muốn xin phép nghỉ học. Em đang ở xa, hôm nay không về được, có thể phải đến ngày năm mới về. Thầy Vương im lặng một lúc lâu, mới nói, nếu em nhất định phải xin nghỉ, thì nghỉ đi, nhưng ngày 6 là thi năm trường, ngày đó em phải đến trường. Người nhân viên giám định dấu vết nghe Lâm Linh nói chuyện điện thoại, không khỏi lắc đầu. Nghe có vẻ, cô vẫn còn là học sinh. Lâm Linh cúp điện thoại, liền mở phần mềm xử lý hình ảnh, tải lên hình ảnh dấu vân tay cần điều chỉnh trong tài liệu tương ứng. Các thao tác tiếp theo cô rất quen thuộc, không cần suy nghĩ nhiều. Có thể chọn thuật toán phù hợp để xử lý. Bân viên giám định dấu vết mang tâm trạng nghi ngờ, đứng bên cạnh xem. Chưa đầy 20 phút, anh ta đã nhận ra vấn đề, những gì cô gái này làm, anh ta đã nghe nói, nhưng chưa từng thấy. Biểu cảm của anh ta ngày càng nghiêm trọng, lúc dấu vân tay đầu tiên được hiển thị rõ ràng, nhân viên giám định dấu vết không thể ở trong phòng nữa. Anh ta mở cửa đi ra, kéo mở cửa của một vài văn phòng, truyền bá tin tức mới nhất mà anh ta vừa nhìn thấy cho mọi người. Lúc anh ta đi ra, là một mình, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng khi anh ta trở lại, là 5-6 người cùng đi vào. Nhóm người này vừa vào, liền nghe thấy tiếng ầm ầm của máy tính trong phòng, tiếng động như thể sắp nổ tung bất cứ lúc nào. Nhóm người này tôi nhìn anh nhìn tôi, tiến về phía trước, thẳng đến sau lưng Lâm Linh, mới dừng lại. Lúc này, kết quả so sánh dấu vân tay đã xuất hiện. Một cảnh sát cũng đã theo đàm đội đi cứu đám người Lâm Linh vào buổi sáng, nên rất rõ ràng về những gì đã xảy ra hôm nay. Anh ta liếc nhìn kết quả so sánh dấu vân tay, kinh ngạc nói. Tên này sáng nay mới bị bắt mà, không ngờ, vụ cướp xe ở đường Dung Khánh cũng là gã gây ra. Một cảnh sát khác cũng biết vụ án này, anh ta cũng rất ngạc nhiên, nói với người bên cạnh. Vụ án đó đã xảy ra 1 năm rưỡi rồi. Chiếc xe Jeep 212 mới mua của chủ xe bị cướp trên đường đi đến vùng ngoại ô, chủ xe bị đâm, ruột bị lòi ra ngoài. Nếu không cứu kịp thời, người đó đã C-H-E-T rồi. Mọi người đều trở nên nghiêm túc, lúc này ai cũng có thể thấy, việc Lâm Linh làm rất phi thường. Cô có thể xử lý được loại dấu vân tay này, điều đó có nghĩa là, những vụ án chưa phá được trước đây, sau khi được cô gái này xử lý, có thể tìm ra manh mối và bằng chứng. Nhân viên giám định dấu vết càng hiểu rõ tại sao Lâm Linh lại được trọng dụng như vậy. Nếu anh ta có năng lực này, bây giờ dù muốn chuyển đến cục cảnh sát thành phố, cũng không phải chuyện gì khó khăn. Nhưng đáng tiếc là anh ta hoàn toàn không biết, những gì anh ta biết vẫn là phương pháp xác định dấu vân tay truyền thống của Trùng Khánh. Nếu dấu vân tay bị mờ, biến dạng, méo mó, anh ta cũng không có cách nào. Nhưng, cô gái này lại có cách. Với kỹ thuật của cô, rất nhiều vụ án tồn đọng sẽ không còn là vụ án tồn đọng nữa. Mọi người đều muốn chứng kiến kỹ năng hiếm có này, nhưng lại không muốn ảnh hưởng đến việc thao tác của Lâm Linh, nên đều im lặng đứng sau lưng cô. Không ai dám làm phiền cô. Lâm Linh bận rộn thu thập thêm nhiều manh mối, nên cô không biết. Cơ quan cảnh sát cấp thành phố huyện Bảo Bình đã nhanh chóng thành lập một nhóm công tác. Nhóm này có 3 thành viên. Sau khi nhóm được thành lập, 3 người này lập tức lái xe đến huyện Bảo Bình. Cách chương.